Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 317, Dallas, ái dục chi nhãn. Hai canh, giống, đương cái kia viên thịt tà vật đối với dịch thu rít gào thời điểm. Dịch thu đã hoán đổi thành 5m đến 6m hình thái cầm lấy thích ếch đối với nó chính là một gậy. Đập xuống. Chứ có thể bị tổn hại phẩm chất không đủ cao áo giáp cùng vũ khí ra. Thích ếch đối với không giáp đơn vị tổn thương có được vô cùng kích xù cộng thêm thành. Hơn nữa hiện tại viên thịt là tà vật vật chất hình thái. Dùng thích ếch công kích càng thêm phù hợp. Lấy dịch thu tốc độ. Tại viên thịt tà vật hoàn toàn không có phản ứng lúc trước hắn liền vọt tới trước mặt nó dùng thích. Ếch hung hăng địa đập xuống. Phanh, cứ việc tràn ngập niền thông thuận bài tiết vật thân thể tại trình độ nhất định tại tiêu giảm. Thích ếch công kích hiệu quả. Thế nhưng dịch thu một cái này công kích bạo kích. CIT, dịch thu cơ bắp nhanh chóng hình thành một loại vi diệu hữu cơ cân đối. Một loại làm cho người run rẩy lực lượng từ hắn cơ bắp truyền ra ngoài. Lực lượng kinh khủng tại viên thịt tà vật trên người bùng nổ. Viên thịt tà vật huyết nhục tổ chức trong chớp mắt bị xé nứt. To lớn vết thương xuất hiện ở viên thịt tà vật trên người. Đại lượng màu hồng phấn trạch dịch nhờn từ viên thịt tà vật vết thương xử phạt tiết ra. Đây là bởi vì tà vật trong cơ thể kết nối thân thể cùng ý thức năng lượng đường ống xuất hiện đại. Diện tích đất sụp nứt ra. Cứ việc tà vật có kia vật chất thân hình. Thế nhưng vật khác chất thân hình cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa huyết nhục sinh vật. Trên thực tế trừ cơ bắp tổ chức ra, với tư cách là một cái đặc thù, bản thể sinh động tại linh giới quái vật, tà vật càng nhiều là thông qua một loại từ loại nào đó lực lượng tinh thần chuyển hóa mà đến nửa. Vật chất nửa tinh thần chất lỏng tới cung ứng vật chất thân thể hoạt động, mà thu hoạch lấy loại chất lỏng này. Thường thường cần tà vật thu thập sinh vật loại nào đó đối ứng tinh thần năng lượng tiến hành bổ. Sung, đây cũng là vì sao tà vật xuất hiện luôn nương theo một ít hiện tượng kỳ quái nguyên nhân. Cũng không phải là tà vật tại hiển lộ rõ ràng nó tồn tại. Mà là nó đang tiến hành tinh thần thu thập một ít khúc nhạc dạo bộ phận. Về phần siêu phàm tà vật lại càng không cần phải nói. Nó là trực tiếp thông qua ăn mòn vị diện tới thu hoạch bản thân chất dinh dưỡng cùng với đản sinh. Tại nguyên thủy hỗn loạn, tà ác bên trong khoái cảm, ngao, kịch liệt thống khổ cùng bị người hủy diệt hang ổ phẫn nộ để cho tà vật trực tiếp bạo tẩu. Nó không chút nào chú ý đến vật chất thân thể đã tiến nhập trọng thương trạng thái. Một bên điên cuồng mà vũ động đầy trời xúc tu mờ mịt không căn cứ quất roi lấy bốn phía sở có sinh. Vật, một bên chuyển động lấy hướng phía dịch thu hướng đụng tới. Phụ cận mặt đất bị nó xúc tu quất roi xuất thật sâu dấu vết. Mà một ít bất hạnh đứng ở nó phụ cận người chơi trực tiếp bị xúc thủ rút thành bạch quang. Từ ý nào đó mà nói, vậy cũng là một loại nhổ sờ vô tình biểu hiện. Phanh, ngươi là nghĩ Pi bị cẩu đầu nhân chiều sâu khai phát sao? Này có thể cùng như lời ngươi nói cái gì đẹp đẽ tinh linh tiểu tỷ tỷ một chút cũng không đồng nhất. Bà bị miệng điên cuồng mà chạy trốn, mà viên thịt tà vật xúc tu tựa như đầy trời cành liễu đem trọn cái khu vực đều bao phủ. May mà bà bị miệng tuy đẳng cấp thấp. Thế nhưng bắt đầu tại hắn tổ tiên truyền kỳ huyết mạch còn sót lại để cho hắn có thể miễn cưỡng địa. Vùng vẫy, về phần một mặt khác Frank, tuy hắn thỉnh thoảng bị tà vật xúc tu quất roi ở. Nhưng là hoàn toàn truy đuổi cầu sinh tồn hắn một lát trả lại chết không. Bất quá từ cái kia dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ thân thể đến xem. Đoán chừng hắn cũng kiếm không ngừng. Bởi vì bọn họ ngay tại tà vật phụ cận, cho nên bọn họ không thể đủ trước tiên thông qua tổng võng truyền tống. Mà tà vật đầy trời xúc tu phủ xuống thời giờ sau bọn họ đã không có cơ hội. Thông qua tổng võng truyền tống đến vị diện khác tử vong. đối với Tổng Võng mà nói là linh hồn suy yếu vấn đề. Thế nhưng với tư cách là truyền kỳ huyết mạch gia tộc hậu duệ, Ba Bì Miệng gia tộc đối với Tổng Võng có vô cùng rõ ràng hoàn chỉnh nhận thức. Hơn nữa hắn phó bản, chiến trường kế hoạch đều có hoàn chỉnh gia tộc an bài. Cho nên hắn rất khó hướng gia tộc đi giải thích, hắn vì sao đột nhiên hãm vào linh hồn suy yếu nguyên nhân. Mà xuất hiện loại tình huống này, dựa theo gia tộc nghiêm khắc quy tắc, bị cắt đứt bộ phận sinh dục quan một đoạn thời gian không cho phép thông qua phục hồi như cũ pháp. Thuật phục hồi như cũ đều là tầm thường nhất thao tác. Không phải sợ, khục, vấn đề, rất lớn, sợ cũng vô dụng, cố gắng lên chạy a. Tin tưởng ta, nếu như ngươi bị cái chết tiệt xúc tu đánh trúng, ngươi pi kết cục có thể so với ta thảm hại hơn. Frank một bên ho ra máu vừa nói, hắn cảm giác chính mình cơ quan nội tạng tại viên thịt tà vật xúc tu quất roi hạ bị chấn thương. Tuy nhìn lên rất nghiêm trọng, thế nhưng ít nhất kiên trì trong chốc lát không là vấn đề. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến cái kia có được 5 cái cánh tay đầu chọc đem viên thịt nện thành một đống tạp chủng, hắn đều có thể thông qua Tổng Võng truyền tống rời đi. Xoẹt, vừa lúc đó, Frank cùng Ba Bì Miệng đột nhiên nghe được một hồi to lớn xoẹt âm thanh. Sau đó, đại lượng bắn tung tóe bị phấn hồng dịch nhờn tràn ngập huyết nhục tổ chức liền đưa bọn chúng xối. Có đầy người đều là, ta tới nơi này là muốn bắn người vẻ mặt, không phải là bị bắn vẻ mặt. Đáng chết, bất quá tựu này buồn nôn ra hỏa rốt cục tới bị làm chết. Thực mẹ hắn địa buồn nôn, so với ta lần trước bị trừng phạt đi xúc đám kia kỳ nữ bài tiết vật càng buồn nôn. Ba Bì Miệng bôi một bả dính hồ huyết nhục tổ chức, nhất thời cảm giác được một cỗ đến từ bản năng buồn nôn. Phi, ít nhất Pi bảo chủ, Frank phun ra một ngụm hỗn tạp này phấn hồng dịch nhờn nước miếng. Bất quá hắn cảm giác được cái đồ chơi này vị có phần không hiểu quen thuộc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Frank bộ mặt trong chớp mắt trở nên xanh mét. Ngươi như thế nào? Xem ra giống như là ăn địa tinh bài tiết vật đồng dạng khó coi. Ba Bì Miệng nhìn xem Frank nói, nếu như ngươi nếm thử như lời ngươi nói buồn nôn dịch nhờn, ngươi sẽ phát hiện một cỗ quen thuộc hương vị. Frank đối với Ba Bì Miệng làm ra một cái uống rượu động tác, Ba Bì Miệng trong chớp mắt minh bạch. Đáng chết, ngay tại Ba Bì vị cảm giác toàn thân không đúng thời điểm, một cỗ băng lãnh, tản ra giống như thực chất tiết độc khí tức năng lượng đưa bọn chúng triệt để địa khống chế được. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp tà vật, Dallas ái dục chi nhãn linh giới hàng lâm hiệu quả, trên người của ngươi ái dục chi dịch hiệu quả bị gây ra. Ngươi tiến nhập cứng ngắc trạng thái, ngươi triệt để mất đi thân thể khống chế, phán định nhân vật tử vong, đang tại tự động truyền tống nhân vật rời đi. Đáng chết, ta pi, tại thân thể dần dần hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất lúc trước. Ba Bì Miệng vô cùng thống khổ mà nghĩ đến. Giống, cứ việc tà vật lưu cho thế nhân ấn tượng luôn là cùng với hủ hóa cùng âm mưu. Thế nhưng càng nhiều dưới tình huống tà vật kia bắt đầu tại nguyên thủy hỗn loạn tư duy hội càng gần như vô thường, cũng chính là nó đã khống chế không nổi chính nó. Đương vật chất thân thể bị dịch thu thông qua một cái ngang ngược tê liệt cho triệt để hủy hoại, Dallas ái dục chi nhãn một bên tại linh giới phát ra phẫn nộ rít gào, một bên thông qua hiến tế dẫn đạo chính mình tiến nhập vật chất thế giới. Với tư cách là một cái bản năng chính là gây sự tình tà vật, Dallas ái dục chi nhãn đã đối mặt qua vật chất thân thể bị đánh làm hỏng rất nhiều lần tình huống. Thế nhưng có thể tổn thương tới bản thể hắn người ít lại càng ít. Dallas ái dục chi nhãn dương thiên thét dài, vật chất giới sinh vật đều tại nó tràn ngập vặn vẹo cùng tàn bạo lực lượng trước mặt run rẩy. Vô hình khí tức trong chớp mắt bao phủ lại phụ cận sở hữu khu vực. cho nên tại trong khu vực sinh vật đều cần nếu không ngừng tiến hành ý chí kiểm định mới có thể bảo trì chính mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Bộ phận to gan lớn mật vây xem người chơi trong chớp mắt bị khống chế ở. Bọn họ nhất thời tiến nhập loại nào đó đặc thù cuồng bạo trạng thái. Mà Dallas ái dục chi nhãn kia tản ra phấn hồng hào quang mắt đơn lại càng là tản ra càng thêm ác. Độc lực lượng tinh thần. Không ai có thể nhìn thẳng nó. Ồ, đây là cái gì? Đang đắm chìm tại chính mình cường đại Dallas ái dục chi nhãn nhìn về phía trên dần dần tới. Gần bóng mờ, đó là một cái to lớn quả đấm to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.